Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 422, đại kết cục, đền cho vợ 10 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Lâm Yên chợt hiện ra một cái tên, Doãn Huyền. Mẫn Hành Châu khẽ xoa ngón tay lên chiếc vòng trên tay cô, dứt khoát phủ nhận. Anh đâu có sức hút đến mức bị ai đó trộm mất đâu. Lâm Yên ngồi dậy, ôm chặt gối vào lòng, nghiêm túc nói. Tối nay anh ngủ phòng khách. Mẫn Hành Châu chậm rãi mở mắt, ánh mắt trầm xuống một tầng u ám. Anh lại sai rồi à? Lâm Yên giọng nhỏ nhẹ, mềm như kẹo. Anh không sai, chỉ là nếu lột da anh ra, mà gương mặt không đẹp, thì ai còn thèm nhòm ngó. Mẫn Hành Châu cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, áp lên má mình, mím môi cười. Vậy thì lột đi, vợ à? Lâm Yên quay mặt đi hừ nhẹ, vẻ đắc ý vừa duyên dáng lại nhẹ nhàng. Phải nói rằng, thái tử gia được nuôi nấng trong vàng bạc, diện mạo không chút tì vết, làn da sạch đến mức không nhìn ra nổi lỗ chân lông. Dù tuổi tác tăng lên, dung mạo vẫn cao quý khó ai bì kịp. 35 tuổi, lại càng thêm trầm ổn, thành thục. Giống như một bến cảng tránh bão, là bức tường vững chãi phía sau cô. Mẫn Hành Châu ghì tay cô áp vào mặt mình. Lột đi, anh không trách em. Lâm Yên rút tay về. Phạm pháp đó, em không làm đâu. Mẫn Hành Châu nằm yên, thản nhiên nói. Em không dám, anh nói cô nhát gan. Lâm Yên giơ chân, qua lớp chăn mà đá anh một cái. Mẫn Hành Châu, nếu anh dám ra ngoài lăng nhăng, em lập tức ly hôn. Mẫn Hành Châu giữ lấy mắt cá chân cô, áp người xuống, gằn từng chữ. Em tưởng anh là loại rẻ tiền, ngoại tình, nếu anh muốn chơi, nếu anh không yêu em nữa, anh sẽ công khai cho thiên hạ biết người phụ nữ bên anh là ai. Khoảnh khắc đó, dù chưa uống giọt rượu nào, nhưng khí chất công tử ngang tàng nơi anh bộc lộ mãnh liệt. Nếu anh không cho phép, không ai có thể lại gần. Cực đoan, tận cùng, anh siết lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của cô, tuy muốn dạy dỗ một trận nhưng lại sợ làm cô đau. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nhét chân cô lại vào trong chăn. Em muốn ly hôn, đừng mơ, Mẫn phu nhân. Lâm Yên cười duyên, lúc thì cắn nhẹ vai anh, lúc lại dùng móng tay để lại những vết hằn nhỏ, phát huy triệt để chút bất mãn nho nhỏ của mình. Mẫn Hành Châu hạ giọng dỗ dành. Ngoạc, tin anh được không? Anh tuyệt đối không nhìn người khác, tuyệt đối không lừa dối em, tuyệt đối trung thành với người phụ nữ của mình. Anh khẽ chạm môi lên môi cô. Khoảng cách rất gần, hơi thở nóng bỏng. Lâm Yên chu môi nhỏ, lấy hết can đảm thách thức. Anh hôn đi, em sẽ cắn anh đó. Mẫn Hành Châu thật sự cúi xuống hôn, bá đạo mà không hề kiêng dè. Tay nhanh chóng trói chặt tay cô ép xuống giường, không cho cô chút cơ hội nào phản kháng. Anh chính là thích cô cắn mình đến bật máu. Ngày hôm sau, Mẫn Hành Châu dậy sớm hơn Lâm Yên. Trong lòng anh, cô gái mềm mại vẫn ngủ say. Chẳng buồn nhúc nhích. Khi anh định rời giường, tay cô vẫn bám chặt lấy cơ bụng anh, nũng nịu không buông. Anh phải đi làm rồi. Cô líu díu, hôn một cái đã. Mẫn Hành Châu ôm cô lại, cúi đầu, hôn lên trán cô, động tác dịu dàng như đang thưởng thức một miếng bánh kem thơm mềm. Cô chưa thỏa mãn, đòi ba lần. Mẫn Hành Châu chiều chuộng hôn cô ba lần đầy đủ. 10 phút sau, anh mới từ phòng ngủ đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, đã thấy Nhạn Hy ở bàn ăn. Chiếc bàn ăn cao, ghế ngồi nhập khẩu với mặt đá rộng và cứng. Nhạn Hy bé nhỏ càng trở nên nhỏ xíu, cố sức leo lên ghế nhưng vừa mới tới mép đã trượt ngã xuống. Đôi giày nhỏ còn chưa cách mặt đất được 20 cm. Người hầu đứng bên cạnh, không dám giúp, bởi cô bé không cho phép. Muốn tự mình leo lên, nhưng thân thể nhỏ nhắn như thế, làm sao leo lên nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn, Nhạn Hy lại tròn vo lăn khỏi ghế một lần nữa. Mẫn Hành Châu phì cười. Ôi tổ ông nhỏ, đúng là chẳng có tí sức nào. Nhạn Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên lầu, gọi to, giọng ngọng nghịu. Minh, Minh Hàng Châu. Mẫn Hành Châu cười càng sâu, lại vui vẻ để Nhạn Hy gọi nhầm tên mình như thế. Nhạn Hy mặc bộ đồ ngủ hình thỏ, khuôn mặt mềm mại nhỏ xíu, trông càng bé tẹo. Cha con nhà họ vốn chẳng để bụng chuyện giận dỗi qua đêm, nhất là Mẫn Hành Châu. Người yêu chiều con gái như báu vật, anh chống tay lên lan can chạm trổ, cúi đầu nhìn xuống. Bảo bối gọi ba có chuyện gì nào? Nhạn Hy hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn rạng rỡ nụ cười. Ba đã dỗ mẹ vui chưa? Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Cả một đêm, bồi thường 10 tỷ. Nhạn Hy chẳng lấy làm ngạc nhiên. Từ lúc sinh ra, tài sản đứng tên cô bé đã lên đến mấy trăm tỷ. Cô hỏi. Là cái gì vậy? Mẫn Hành Châu kiên nhẫn trả lời. Màu sắc. Lâm Đại Tiểu Thư đã điều chỉnh màu sắc với nhà thiết kế, còn chuẩn bị đăng ký bản quyền. Màu xám Hessen, một màu sắc được đặt theo tên Hessen, để đăng ký bản quyền riêng. 10 tỷ, chỉ để cô lấy về một màu sắc cho ý tưởng thiết kế. Cô nàng láo cá, chuyên tìm anh ra mặt bỏ tiền và vận dụng mối quan hệ. Đêm qua, cô cũng hao tổn không ít sức lực, Mẫn Hành Châu liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ. Đáng đời, giờ con chẳng dậy nổi. Nhạn Hy vẫy tay gọi anh, vậy xuống đi, bế con lên ghế ăn sáng. Mẫn Hành Châu L, em mở môi, nghe lời cô bé, ngoan ngoãn bước xuống cầu thang, bế cô lên ghế. Anh không ăn sáng, lấy xe trong gara để đi công ty. Hôm nay phải thay người phụ nữ của mình xử lý việc đăng ký bản quyền màu. Hessen Gray, độc quyền, hôm nay là cuối tuần, hai đứa nhỏ đều không đi mẫu giáo. Lâm Yên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để đưa Tư Thần lên kinh đô. Ngoài vườn hoa, hai đứa nhỏ đang ngồi trên xích đu, đu qua đu lại. Nhạn Hy ôm chú thỏ bông mà ông nội tặng, nghe tin Tư Thần phải đi kinh đô. Cô bé buồn bã cúi đầu cắn nhẹ vào tai thỏ. Anh A Thần sao phải đi kinh đô vậy? Sau này ở mẫu giáo, nếu em bị bắt nạt thì làm sao? Mẫn Tư Thần xoa xoa chiếc nơ bướm xinh trên tóc cô bé, dịu dàng nói. Ở Cảng Thành, chẳng ai dám bắt nạt em đâu. Anh A Thần lúc nào cũng nhường nhịn cô bé. Nghĩ vậy, Nhạn Hy càng thấy tủi thân, mắt rưng rưng. Không có anh A Thần, em sẽ rất cô đơn. Tư Thần nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Anh đã nghĩ kỹ rồi, vị trí người thừa kế để lại cho em. Anh không tranh với Nhạn Hy đâu. Nhạn Hy phải biết giữ gìn lấy những gì thuộc về mình. Anh A Thần sau này sẽ đứng phía sau, bảo vệ Nhạn Hy. Nhạn Hy biết anh đang nhường mình, cũng biết Tư Thần thích tự lập tự cường. Cô bé không cam lòng hỏi. Tại sao anh không chịu? Bà đâu chỉ có mỗi sản nghiệp ở Mẫn gia, còn rất nhiều tài sản khác mà. Tư Thần có suy nghĩ riêng của mình. Sau này, vị trí cao nhất của Mẫn gia chỉ có Nhạn Hy mới thích hợp. Như vậy sẽ không ai dám bắt nạt em. Anh A Thần tốt nhất. Nói rồi, Nhạn Hy lôi ra một viên kẹo trong túi, chia cho Tư Thần. Tư Thần bóc lớp giấy gói, đưa viên kẹo cho cô. Em ăn đi, anh không thích đồ ngọt. Ô, cô bé há miệng nhỏ, ngậm lấy viên kẹo, nhẹ nhàng L, M, Tư Thần bình tĩnh nhắc nhở. Ăn xong nhớ đánh răng nhé, không răng sẽ sâu đó. Nhạn Hy ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, Tư Thần nhìn cô bé có cùng cha mẹ với mình, dịu dàng mỉm cười. Anh sẽ về thăm mỗi năm ngày một lần, em không cần quá nhớ anh đâu. Nhạn Hy cụp hàng mi dài xuống, viên kẹo rất ngọt, nhưng lòng cô vẫn rất buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao anh A Thần lại không muốn làm người thừa kế? Tư Thần đáp, đó không phải con đường anh thích. Bà nói, để anh tự mình lựa chọn, và anh chọn, sẽ không tranh giành quyền thừa kế với Nhạn Hy. Anh là con trai nên nhường con gái một bước. Sau này dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, bà nói. Đó là sự rèn luyện. Cách chương.